Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 354, Sengoku xuất thủ. Gáp cùng dâu trắng chiến đấu là hấp dẫn người nhất. Bakuli cũng là muốn xem nhìn một chút bọn hắn chiến đấu. Nhưng là chiến tranh đã tiến hành đến song phương muốn liều mạng trình độ. Dù là Bakuli muốn không đếm xỉa đến, người khác cũng sẽ không cho phép. Lại nói, Bakuli cũng chưa từng có không đếm xỉa đến qua. Cho nên khi cơ hồ tất cả mọi người đang tìm đối thủ của mình thời điểm, Bakuli bên người cũng xuất hiện một cái để hắn không tưởng tượng được đối thủ. Sengoku một đường tiến lên, tại ánh mắt của mọi người bên trong đi tới Bakuli trước mặt. Sengoku nguyên soái. Bakuli ánh mắt phức tạp nhìn xem đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Sengoku. Vừa mới hắn vẻn vẹn chỉ là thời gian nói mấy câu liền để hải quân một lần nữa chấn phấn sĩ khí. Để Bakuli cảm giác được Sengoku tại hải quân bên trong uy tín không cao bình thường. Đồng thời đối với Sengoku vậy mà lại tìm tới hắn cũng là tương đương đau đầu. Nói thật, cho dù là đối mặt hải quân các đại tướng, Bakuli đều chưa từng có áp lực lớn như vậy. Chỉ có đối diện với mấy cái này trước thời đại nhân vật phong vân thời điểm, Bakuli mới có thể cảm thấy một vẻ khẩn trương. Không chỉ là bởi vì bọn họ danh khí, càng nhiều còn là bởi vì bọn họ thực lực đã đến phi thường biến thái trình độ. Nếu không phải Kim Sư Tử Shiki bởi vì thân thể nguyên nhân mà thực lực giảm xuống, Bakuli căn bản liền sẽ không tại không có học được bá khí trước đó đi tìm hắn. Bakuli, Sengoku thần sắc nghiêm túc nhìn xem Bakuli nói ra. Người biết không, lúc trước ngươi một lần ra biển liền thu được cao đại thượng ức số tiền thưởng. Nhưng thật ra là chú ý của ta. Ân, Bakuli nghi hoặc nhìn Sengoku. Không rõ hắn nói những này làm gì. Chẳng lẽ là muốn kéo chắp nối. Sengoku không để ý đến Bakuli kinh ngạc, mà là tự mình nói ra. Lúc trước vừa nghe đến ngươi cùng mắt diều hâu quyết đấu. Sau đó tại mắt diều hâu trên mặt vạch ra một vết thương thời điểm, ta liền biết đạo ngươi khẳng định là một tên gia hỏa nguy hiểm. Về sau khẳng định sẽ cho hải quân mang đến phiền toái cực lớn. Nhất là về sau ngươi vì Thất Vũ Hải vị trí cùng Thiên Long Nhân đàm phán. Kỳ thật ta là cầm ý kiến phản đối. Sengoku nói tiếp nói. Dù là về sau ngươi đàm phán thành công, ta cũng là chủ trương không đề danh ngươi Thất Vũ Hải. Nhưng là vì Gáp, vì hải quân, ta lại muốn nhất định phải làm như vậy. Nhất là về sau Thiên Long Nhân chủ trương đối ngươi giết người diệt khẩu. Kỳ thật ta trên nguyên tắc là không phản đối. Chỉ là vì có thể đang đối kháng với băng hải tặc. Dâu trắng có thể đủ nhiều một chút chiến lược, cho nên ta hướng chính phủ thế giới đề nghị chờ chiến tranh kết thúc về sau tại động thủ. Thế, nhưng là không nghĩ tới, chính là ta một ý nghĩ sai lầm, để hải quân tại trong cuộc chiến tranh này ăn thiệt thòi lớn như thế. Sengoku trên mặt lộ ra ấy, náy biểu lộ, bất quá sau đó hắn lập tức nghiêm mặt nói, hiện tại, là cần đền bù như thế sai lầm thời điểm. Theo hắn một câu nói sau cùng này nói xong, hắn toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, rất nhanh liền trở nên giống như là một cái cự nhân cao lớn, đồng thời trên thân làn da cũng là kim quang lóng lánh. Mà tại Sengoku chỗ mi tâm, xuất hiện một viên hình tròn nốt ruồi, kiểu tóc cũng biến thành bạo tạc đầu, với lại tất cả đều là hình tròn hạt tròn. Một điểm không có bạo tạc đầu xóa tung cảm giác. Đây là Sengoku trái ác quỷ. Bakuli nhìn trước mắt lớn lên tựa như là Phật Như Lai Sengoku. Trong lòng lại là đậu đen rau muống không thôi. Cái này Như Lai Phật Tổ cũng quá xấu a. Lúc đầu không được biến thân trước đó, Sengoku vẫn có chút tướng mạo. Thế nhưng là cái này biến thân về sau, cái kia cự dày vô cùng bờ môi là chuyện gì xảy ra? Hệ dâu gần người người trái cây huyễn thú loại đại Phật hình thái. Đây chính là Sengoku trái ác quỷ năng lực. Từ khi làm tới hải quân nguyên soái về sau, Sengoku cũng rất ít có cơ hội xuất thủ. Cho nên rất nhiều không có động thủ qua hắn. trừ một chút dù sao năm lớn lên sĩ quan bên ngoài. Những cái kia gia nhập hải quân không đến bao lâu hải quân binh sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sengoku chiến đấu tư thái. Cho nên khi Sengoku biến thân về sau, một chút tương đối tuổi trẻ hải quân binh sĩ thấy được Sengoku biến hóa sau khi tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Mà Bakuli cũng là như lâm đại địch. Làm người xuyên Việt, thật sự là hắn biết đạo Sengoku năng lực là cái gì. Với lại hắn đối Sengoku thực lực vô cùng kiêng kỵ. Không nói những cái khác, chỉ là hắn có thể một kích liền làm cho cả băng hải tặc dâu đen người trọng thương. Cái này cũng đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Tại Bakuli trong lòng, Sengoku thực lực chân chính, chỉ sợ đại tướng còn có cao một chút. Dù sao chỉ sợ tam đại tướng bất cứ người nào cũng không thể để băng hải tặc dâu đen toàn viên thụ thương a. Lại nói, Sengoku thế nhưng là cùng vua hải tặc Roger là cùng một thời đại trí cao nhân vật. Một cái là hải tặc, một cái là hải quân. Sengoku thực lực tuyệt đối cùng gáp, dâu trắng là cùng một cấp bậc. Hoàn thành biến thân về sau, Sengoku lập tức phát huy hắn trên cao nhìn xuống ưu thế. Một trưởng hướng phía Bakuli vị trí đánh ra. Bakuli thấy rõ, cái này Sengoku vừa đến đã muốn thả đại chiêu a. Giờ phút này, Bakuli biết đạo Sengoku chỉ sợ muốn sử dụng hắn sóng xung kích. Mà hắn sóng xung kích mạnh bao nhiêu? Nhìn xem băng hải tặc dâu đen liền biết nói. Cho nên Bakuli trước kia liền chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến Sengoku công kích. Sư tử uy ngự sở quyền. Tại Bakuli điều khiển dưới. Dưới chân hắn những cái kia nham thạch tựa như là trong tay hắn đồ chơi. Chỉ chốc lát sau liền biến thành mấy con uy vũ gào thét sư tử. Bọn hắn tại Bakuli điều khiển hạ hướng về Sengoku vọt tới. Trong lúc nhất thời hai người chiến trường truyền đến ầm ầm thanh âm. Hai người là đánh cho quên cả trời đất. Lúc đầu lấy thân phận của Sengoku cùng địa vị. Đối một cái không đến 20 người trẻ tuổi xuất thủ. Nói đến cũng coi là có chút mất mặt. Nhưng là hắn hôm nay đã không cố được nhiều như vậy. Đối ở hiện tại Sengoku nguyên soái tới nói. Cầm xuống Bakuli mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Sengoku muốn trừ hết Bakuli quyết tâm cũng không ây cùng dâu trắng yếu. Hôm nay nếu để cho Bakuli chạy, như vậy hải quân tương lai sẽ đối mặt một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Từ Sengoku muốn đi qua tìm hắn thời điểm chiến đấu, Bakuli cũng đã đem năng lực của mình hoán đổi đến Kim Sư Tử Shiki trạng thái. Lúc này ngoại trừ Kim Sư Tử lực lượng về sau, ác ma tinh trong cơ thể những người khác không phải là đối thủ của Sengoku. Cho dù là Ino cũng không được. Trước kia còn ở địa cầu thời điểm, Bakuli liền từ vua hải tặc, tác gia đuôi ruộng nơi đó đạt được một cái khẳng định. Ino thực lực nếu tới đến thế giới mới, đại khái là 500 triệu lệnh treo giải thưởng trình độ. Đây là hắn có thể theo dựa vào chính mình tại phương diện tốc độ nguyên nhân. Có siêu cường tốc độ. Đứng ở thế bất bại Ino vô cùng có ưu thế. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Ino khuyết điểm lớn nhất liền là mặc dù hắn tại sắc màu quan sát Kenbunsoku có không sai thiên phú, nhưng là hắn sẽ không vũ trang sắc Haki. Tóm lại thích hợp nhất Sengoku đối thủ tự nhiên là Kim Sư Tử Shiki. Chỉ có năng lực của hắn có thể ứng phó Sengoku. Với lại bọn hắn trước kia dù sao lẫn nhau chiến đấu qua. Chỉ là cái này liên quan Bakuli thí sự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.